Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, trốn đào nguyên chi địa sao. Am trước vắng ngắt, không thấy được một bóng người, chỉ có phụ cận thanh thúy tươi tốt trong rừng. Chợt cao chợt thấp truyền đến một chút chim hót cùng biết gọi tiếng. Bất quá theo xe ngựa tới gần, Đàm Mạch chợt phát hiện, cái này đại thanh Ninh Am trong có không ít người bộ dạng. Thanh âm mông lung, lại có chút hỗn loạn cảm giác, nhưng tương đối kỳ quái là, Đàm Mạch nghe lấy những âm thanh này, nói chuyện những cái kia người, tựa hồ là đang cày ruộng. Đàm Mạch không khỏi vạn phần kinh ngạc, trong mắt có chút chuyển động, từ trái đến phải dò xét. Đại thanh Ninh Am cứ việc rất cũ kỹ, nhưng nhìn ra được mỗi ngày đều có người ở chỗ này quét dọn lau. Chính là cái kia trước cửa ngôi đền phiến đá trên cầu, đều không thấy được bao nhiêu lá rụng. Cứ việc không phải mùa thu, nhưng có chút cây cối, nhưng cũng là sẽ tại ngày mùa hè lá rụng, nửa vàng nửa xanh bộ dạng, còn mang theo một chút trùm gạm vết tích. Đàm Mạch thu hồi ánh mắt, cái này đại thanh Ninh Am có chút kỳ quái a. Xe ngựa đến chùa miếu cửa ra vào, Di Lạc ba người xuống xe, Đàm Mạch liền đi theo xuống xe, sau đó liền thấy Di Lạc móc ra một cái chìa khóa, mở ra chùa miếu cửa. Theo chùa miếu cửa mở rộng, Đàm Mạch nhịn không được giật mình, khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy chùa miếu bên trong tràng cảnh, hắn cứ việc chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng trước mắt một màn này vẫn là gọi hắn giật mình. Hắn nhìn thấy không phải khách hành hương như mây, cũng không phải nông phu tại cày ruộng, mà là một mặt vách núi. Vách núi phụ cận có rừng cỏ cây, suối nước chảy nhỏ giọt, trong đó thỉnh thoảng có thể thấy được một cái Bồ Tát tượng đá. Mà tại mỗi cái tượng đá trước, đều đặt vào một chút cung phụng, kia là một chút đậu phộng. Không có đun sôi, Đàm Mạch hơi cảm thấy kỳ quái. Xe ngựa quay đầu liền đi, Di Lạc ba người đã đi vào, quay đầu lại hướng Đàm Mạch hô, Minh Vô Diễm sư đệ, vào đi. Đàm Mạch liền đi theo vào, Di Lạc liền vung tay áo, lập tức một cỗ kình phong xuất hiện, vừa bị cửa chính đại thanh Ninh Am cửa chính theo tự động khép lại đóng kín. Răng rác, kia là khóa lại thanh âm, Di Lạc ba người cũng không giải thích, phối hợp đi lên phía trước, Đàm Mạch đành phải đi theo, lại đi một trận, xuất hiện một đầu đường núi, hướng trên đường núi đi đến. Càng chạy càng nhỏ hẹp, cuối cùng chỉ còn lại một bước rộng đường nhỏ. Cái này bên con đường nhỏ bên trên, chính là vách núi. Cái này khiến Đàm Mạch trong lòng bỡ ngỡ, kiên trì, dán vào vách núi đi qua. Sau đó liền là một cái cửa hang. Tiến vào cửa hang, một lát hắc ám về sau, là một mảnh quang minh. Sau đó Đàm Mạch nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy lập tức rộng mở trong sáng. Đàm Mạch mặt đơ, nhưng miệng đã có chút mở lớn. Ở sâu trong nội tâm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại có như thế chi địa. Nơi này tựa hồ là một chỗ vực sâu dưới đáy. Đỉnh đầu ánh nắng không có bị che kín, có thể nhìn thấy đỉnh chóp dây leo cùng mặt khác một chút thực vật. Mà tại cái này địa phương khác, là mảng lớn đồng ruộng. Có bốn cái thôn xóm, tọa lạc trong đó, lại xa xa đối ứng. Cái này bốn cái thôn quy mô không nhỏ, chỉ Đàm Mạch có khả năng nhìn thấy. Mỗi một cái trong thôn liền có trên 100 gia đình, có nông phu tại trong ruộng cày ruộng. Lúc này nhìn thấy Di Lạc ba người, vội vàng thả ra trong tay việc nhà nông, chắp tay trước ngực, đọc một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Di Lạc ba người chỉ là khẽ gật đầu, cũng không đáp lễ. Đi một trận, Đàm Mạch nhìn thấy một chỗ phiên chợ. Cái này phiên chợ bên trên cửa hàng cũng không nhiều, chỉ có ba nhà, một nhà bán muối các loại hương liệu, một nhà bán quần áo, còn có một nhà bán các loại nông cụ cùng gia cụ. Mà tại cái này ba nhà cửa hàng bên trong chủ sự, không có chỗ nào mà không phải là Nico. Di là ba người nhìn thấy cái này, ba nhà cửa hàng chủ sự Nico đi đầu chắp tay trước ngực thi lễ, mà chủ sự Nico thì là khẽ gật đầu. Thoáng một cái, đàm mạch trong nội tâm lập tức sáng. Cái này đại thanh Ninh Am bên trong giai tầng cảm giác rõ ràng, trong chùa miếu Nico địa vị so với cái kia nông phu cao hơn, mà những này chủ sự Nico lại so phổ thông Nico địa vị cao hơn. Di Lạc ba người tại cái này đại thanh Ninh Am bên trong hơn phần nửa không phải cái gì nhân vật trọng yếu, chỉ là phổ thông Nico mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, Di Lạc ba người đều có lục ngự tu vi, trong đó Di Ninh, Di Hòa hai người đều là lục ngự thượng cảnh 6 tầng tu vi, mà Di Lạc thì là lục ngự thượng cảnh 7 tầng. Cái này đại thanh Ninh Am thực lực trình độ ở xa chùa Liên Hoa phía trên, cũng là đến giờ phút này đàm mạch mới rõ ràng nhận biết đến chính mình vị sư huynh kia đến cỡ nào không được. Sư huynh có thể như thế, ta lại vì sao không thể? Đàm mạch đáy lòng không khỏi hiện lên một vòng hào khí. Tâm cảnh trong lúc đó sinh ra một chút thuế biến. Nguyên bản hắn, bởi vì từ đối với thế giới xa lạ vô danh e ngại, lòng dạ một mực rất không đủ, trên tâm lý rất ỷ lại Liên Hoa Tăng. Mà tới giờ này khắc này, tâm cảnh thuế biến phía dưới, đàm mạch lòng dạ dần dần khôi phục, lại không nước chảy bèo trôi tâm thái, tâm trí thanh minh phía dưới, đàm mạch trên thân một đạo gông xiềng cũng theo đó toái diệt. Đây là một đạo vô hình gông xiềng, làm đàm mạch dẫn canh yên lên thân, bắt đầu hấp thu nàng linh lực thời điểm, liền hình thành ở trên người hắn gông xiềng. Đạo này gông xiềng cũng là đàm mạch có thể nắm giữ ngự vật năng lực dựa vào. Lúc này gông xiềng nghiền nát, lại không có nghĩa là ngự vật năng lực biến mất, bởi vì đàm mạch ba lần đem ngự vật năng lực tăng lên, làm gông xiềng toái diệt về sau, ngự vật năng lực cũng đi theo thoát thai hoán cốt đồng dạng, triệt để cùng đàm mạch kết hợp, giống như chui vào cốt tủy rễ cây, để đàm mạch còn có chút ngứa. Sững sờ một cái sau, đàm mạch rất nhanh cảm ứng tới, bởi vì trong đầu hắn hiện ra một chút tin tức, giống như động vật sinh ra tới biết chạy biết nhảy, biết rõ người nào có thể ăn người nào không thể ăn đồng dạng. Những tin tức này để đàm mạch rõ ràng chính mình là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, trong đầu hiện ra đại lượng suy nghĩ, có thể theo đàm mạch nhìn về phía trước đi. Những ý niệm này liền lại bị hắn đè xuống. Lúc này không phải suy nghĩ thời điểm. Hắn mặt đơ, bước chân như thường. Bởi vậy ngay tại đàm mạch bên cạnh thân Di Lạc ba người cũng không có cảm thấy được đàm mạch biến hóa. Tận lực lạc hậu nửa bước, đàm mạch không có động tác gì, nhưng bị hắn giấu ở túi áo bên trong cái kia một chuỗi hoa tuệ, lúc này lại là đột nhiên từ đi chạy tới, giống như lơ đãng rớt xuống đất, sau đó trên mặt đất cát đất lật qua lật lại, đem hoa tuệ cho vùi lấp đi vào, tựa như trùng hợp đồng dạng, đàm mạch một cước đạp lên, đem nhô ra nhỏ đống đất dẫm bằng, tiêu hủy đi vật chứng về sau, đàm mạch trong nội tâm cuối cùng là buông lỏng một hơi. Dọc theo con đường này đi theo Di Lạc ba người, hắn thực sự là không dám ở ba vị lục ngự dưới mí mắt làm một chút tiểu động tác. Trước mắt hơi có chút hết thảy đều kết thúc nhẹ nhõm cảm giác. Đi sau một lúc, lại gặp được một mảng lớn ruộng đồng. Lần này không chỉ có đồng ruộng, còn có một số cây ăn quả, quả cam cây, quả đào cây vân vân. Mà ở đây, đồng dạng là có 4 cái thôn. Bất quá nơi này thôn muốn so trước đó những cái kia thôn quy mô bên trên nhỏ một chút, đại khái chỉ có mấy chục gia đình bộ dạng, nhưng những này trong thôn kiến trúc nhưng cũng so trước đó những cái kia thôn kiến trúc tốt hơn rất nhiều. Từng nhà đều là một vào một ra tiểu viện tử, nơi này cũng có một chỗ phiên chợ, Trước đó phiên chợ bên trên chỉ có 3 nhà cửa hàng. Nơi này lại có rất nhiều cửa hàng, trừ bán muối sắt, hương liệu, vải vóc, các loại nhu yếu phẩm cửa hàng bên ngoài. Còn có tửu lâu, dạp hát như vậy hưởng lạc chi địa. Đàm Mạch trong lúc nhất thời thật là có chút không phân rõ chính mình là đi vào chùa miếu. Vẫn là một tòa huyện thành nhỏ bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.